cũng là ngôn ngữ long tộc, huyệt mộ của tài lý tư thác đặc lĩnh chủ, người phạm vào sẽ bị trừng phạt. Thứ Nhiếp Ngôn muốn tìm chính là ở trong kim quan này, Nhiếp Ngôn phải mở kim quan tài ra, tàn phiến bóng ma tác ca đặc gần trong gang tấc, nếu đã tới bước này rồi thì Nhiếp Ngôn sẽ không bỏ cuộc. Hắc ám đấu sĩ tiến tới gần kim quan, ngọn lửa xanh biếc trong hốc mắt không ngừng lập lòe, nó chỉ là vong linh, không có trí tuệ, không biết sợ hãi, chỉ có bản năng đó là bảo vệ Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhìn qua bảng thuộc tính của hắc ám đấu sĩ, sau khi vào trong không gian này thì thêm một hạng thuộc tính, hắc ám uy áp. Toàn thuộc tính âm 20% thuộc tính của hắc ám đấu sĩ giảm xuống 2 thành, không biết kim quan này có gì đáng sợ, trong lòng Nhiếp Ngôn lo ngại, nếu ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, không lấy được bóng ma tác ca đặc mà mình phải trả giá thì thật là lỗ nặng. Tin tức về kim tự tháp trong tác ca đặc cổ thành cũng chỉ là tin vỉa hè thôi, không ấn tượng lắm, đối với kim quan thì mới nghe lần đầu, không biết chỗ này dùng hồi thành quyển trục được hay không. Nhiếp Ngôn lấy ra một hồi thành quyển trục xem thử, có thể sử dụng được, biết nơi này có thể sử dụng được hồi thành quyển trục, tâm tình Nhiếp Ngôn thả lòng một chút, cùng lắm là có chuyện gì thì sử dụng hồi thành quyển trục, còn hắc ám đấu sĩ thì ở lại ngăn cản là xong, phiêu lưu và lợi ích luôn cùng tồn tại, nếu không mạo hiểm thì sao mà thu hoạch được chứ. Nhiếp Ngôn quyết định đến bên cạnh kim quan, sờ bên trên một chút, tìm được một khối kim loại lồi lên, chính là nơi mở cơ kim quan. Nhiếp Ngôn cẩn thận đè xuống, rồi sau đó thối lui đến phía sau hắc ám đấu sĩ, nếu có gì nguy hiểm thì có thể dựa vào hắn. Trong kim quan phát ra tiếng chuyển động làm người ta kinh hãi, kim quan từ từ chuyển động, nắp quan tài từ từ mở ra, tiếng nắp quan tài và kim loại phía dưới ma sát như là sắt thép va chạm cực kỳ khó nghe. Sau khi nắp quan tài mở ra, một thi thể mặc trọng giáp xuất hiện trước mắt Nhiếp Ngôn, thi thể đã mục nát, chỉ còn lại bộ xương, đỉnh đầu đội đầu quan màu vàng, hai tay chắp trước ngực cầm một thanh trường kiếm, có thể thấy được khi hạ táng hắn vẻ mặt trang nghiêm lại trang trọng, khắc lỗ kim trúc, hắc trúc thủy tinh. Nhiếp Ngôn nhìn qua thi thể mặc toàn đồ quý, tim đập nhanh hơn, này toàn là đồ vô giá. Trang bị của thi thể này Nhiếp Ngôn cũng không thể sử dụng, đóng vật phẩm này không nhẹ, lực lượng hiện tại của Nhiếp Ngôn dù dùng toàn lực nó cũng di động được nó. Nhiếp Ngôn nhìn vào trong quan tài, bên cạnh thi thể còn một cái hộp gỗ nhỏ, nhìn qua cực kỳ bình thường, đặt giữa những đồ quý giá này hình như không thích hợp. Mắt Nhiếp Ngôn sáng lên, thứ này đúng là thứ Nhiếp Ngôn muốn. Tim của Nhiếp Ngôn đập càng nhanh hơn, bóng ma tác ca đặc, thứ vô số đạo tặc thèm nhỏ dãi, cứ lẳng lặng nắm ở đó gần trong gang tấc, dễ như trở bàn tay, đây là một việc làm cho người ta kích động đến cỡ nào chứ. Nhiếp Ngôn cầm lấy hộp gỗ, mở ra liền thấy trong đó là một đôi giày vải tinh xảo, trong suốt lóng lánh có từng đạo ma lực tản ra, đúng là nó rồi. Thấy được tác ca đặc chi bố ngoa phát ra ánh sáng rực rỡ lóa mắt, tim Nhiếp Ngôn đập càng nhanh hơn nữa. Kiếp trước trang bị truyền kỳ là một giấc mộng xa vời đối với Nhiếp Ngôn, dù là tàn phiến thì giá cũng đã ở trên trời rồi. Lên tới đại đạo tặc, Nhiếp Ngôn có được tàn phiến truyền kỳ vật phẩm là kiện giáp ngức của phá toái chiến sĩ mới dùng được, vì cuộc sống Nhiếp Ngôn không thể không bán. Dùng tiền đó Nhiếp Ngôn mua một bộ trang bị ám kim đạo tặc cao cấp, mua thêm may mắn bảo thạch đập bộ lên cộng 9 vẫn còn dư chút ít, có thể nghĩ thứ này giá trị đến mức nào. Bóng ma tác ca đặc sau khi bị phân giải thì hóa thành tác ca đặc chi bố ngoa, tác ca đặc chi vũ và tác ca đặc bố quyển, chỉ khi để chung ba vật này lại thì ma lực trong chúng sẽ tự động khôi phục nguyên trạng cho chúng. Tác ca đặc chi bố ngoa, tàn phiến truyền kỳ vật phẩm, yêu cầu lực lượng 130. Miêu tả vật phẩm, bóng ma tác ca đặc đã bị phân thành ba bộ kiện, bố ngoa vẫn còn ẩn chứa ma lực phân tán, vẫn có thể sử dụng. Bóng ma tác ca đặc tàn kiện, tác ca đặc chi bố ngoa, tác ca đặc chi vũ, tác ca đặc chi bố quyển, ngài cần tìm lại tất cả để khôi phục nguyên trạng. Thuộc tính, nhanh nhẹn cộng 30, tốc độ cộng 10, nhảy cộng 10, tiềm hành cộng 10, ẩn tàng cộng 10, phản xạ cộng 10, cộng 3 kỹ năng ăn cắp, cộng 3 kỹ năng âm ảnh vũ bộ, cộng 30 điểm tiềm hành, ẩn tàng, tốc độ di chuyển cộng 30, 6 giây không thể bị phát hiện, 10 giây sau qua một vòng làm đơn vị có xác suất bị phát hiện. Đúng là tàn phiến của truyền kỳ vật phẩm, thuộc tính thật kinh người, đối với tốc độ, nhảy, tiềm hành, ẩn núp, phản xạ cũng có tăng lên, còn thêm 2 kỹ năng 3 cấp ăn cắp, 3 cấp âm ảnh vũ bộ, hai cái này là kỹ năng cấp 30, muốn thăng lên 3 cấp thì ít nhất cũng phải 40 cấp mới làm được. Kỹ năng ăn cắp có thể lấy đồ từ quái vật hay người chơi, chỉ ăn cắp những đồ trong túi đồ đối phương, không thể ăn cắp trang bị trên người. Ăn cắp có xác suất thành công liên quan tới cấp bậc giữa hai người được tính theo công thức rất phức tạp, bình thường ăn cắp chỉ được tiền, đôi khi trộm được trang bị linh tinh gì đó. Còn kỹ năng âm ảnh vũ bộ là kỹ năng chạy trốn hay tiềm hành đều không tệ, 6 giây là có thể làm rất nhiều chuyện, không bị phát hiện cũng không phải là vô địch, đối phương không nhìn thấy ngươi, một vòng là 3 giây là một lần kiểm định lúc ấy đối phương sẽ phát hiện ngươi hay là lại qua thêm một vòng nữa mới phát hiện. Yêu cầu 130 điểm lực lượng, này cũng cao quá. Nhiếp Ngôn nhíu mày, lực lượng của Nhiếp Ngôn còn thiếu 73 điểm, yêu cầu lực lượng cao như vậy đối với đạo tặc rất là hà khắc, dù sao đạo tặc cũng là chức nghiệp nhanh nhẹn, cộng điểm lực lượng không nhiều, nếu toàn tăng vào lực lượng không tăng nhanh nhẹn, về sau luyện cấp là vô cùng khó khăn, cũng may trang bị này có thể bù lại cộng 30 nhanh nhẹn, đáng chết, vừa rồi bị mất 10 điểm lực lượng. Nếu dựa vào cộng điểm bình thường thì người chơi muốn tăng lực lượng tới 60 điểm phải tới trên 40 cấp, nếu trang bị tốt khoảng 30 cấp là có được 130 điểm lực lượng. Nhiếp Ngôn bị tước mất 10 điểm lực lượng, nếu không hắn có thể trước 25 cấp đạt tới 130 điểm lực lượng, 30 cấp mới có thể mang cái này, thật quá chậm, phải nghĩ cách tăng lực lượng lên mới được. Nhiếp Ngôn suy nghĩ, vừa rồi thấy bóng Mataka đã có 3 cấp ăn cắp, trong mắt Nhiếp Ngôn ánh bắn ra tinh quang bốn phía. Nhiếp Ngôn biết thời gian ban đầu có kỹ năng 3 cấp ăn cắp sẽ mang tới cái gì, 130 điểm lực lượng không phải là không có khả năng, suy nghĩ Nhiếp Ngôn hoạt động, hơn nữa trước cấp 15 có thể làm được, hiện tại không cần suy nghĩ sau này. Nhiếp Ngôn thu tác ca đặc bi bố ngoa vào trong túi, hắc ám giác đấu sĩ run rẩy một lát, trong lòng Nhiếp Ngôn cảm thấy không ổn, nơi này không nên ở lâu, phải nhanh chóng trốn khỏi nơi này mới được. Ý niệm vừa truyền, Nhiếp Ngôn bỗng nhiên thấy được một hình ảnh khủng bố, trong quan tài hốc mắt của tài lý tư thác đặc hiện lên một ngọn lửa xanh biếc, một chiếc lửa rồi sau đó nó không ngừng bốc cháy lên, không thể nghi ngờ đây là tín hiệu nguy hiểm. Người trong quan tài rất nhanh sẽ sống lại. Nhiếp Ngôn không dám ở lại lâu, hướng về phía cửa vào chạy đi. Bỗng nhiên phát hiện cửa hồ đã bị nham thạch phong kín. Lúc Nhiếp Ngôn mở nắp quan tài thì cửa ra đã bị chặn lại rồi. Nhiếp Ngôn lấy hồi thành quyền trục ra, còn có thể sử dụng. Lúc hắn vừa tới nơi này đã kiểm tra hồi thành quyền trục nơi này không phải là không gian bị phong bế. Lúc này bên trong quan tài một thân hình cao lớn đang từ từ ngồi dậy. Không còn thời gian, đọc hồi thành quyền trục cần tới 20 giây. Nhiếp Ngôn không nói nhiều, liền bắt đầu sử dụng hồi thành quyền trục. Một đạo ánh sáng từ đó phát ra phủ lên người Nhiếp Ngôn, trên thân liền xuất hiện ánh sáng ma pháp trận truyền tống. Thời gian dần trôi qua, tài lý tư thác đặc chậm rãi từ quan tài đi ra, một thân giáp trụ màu vàng, trong tay là cự kiếm màu vàng, giống như là một vương giả. Lúc sinh tiền hắn là một lĩnh chủ, thống trị tác ca đặc thành, lúc chết được mai táng trong này, sau đó biến thành vong linh. Tài lý tư thác đặc vong linh 15 cấp lĩnh chủ, lượng máu 50.000 phần 50.000, lượng máu của quái lĩnh chủ thật là khủng bố. Dù là đoàn đội 15 cấp tinh anh đoàn tới đây cũng chưa chắc đánh bại được hắn, càng đừng nói tới Nhiếp Ngôn bây giờ chỉ có một mình nên tất nhiên là khỏi phải nói cũng biết. 3 giây, 4 giây, 5 giây, thời gian dần trôi qua, tâm tình của Nhiếp Ngôn cực kỳ khẩn trương, tài lý tư thác đặc tập trung vào người Nhiếp Ngôn, quanh thân tản ra khí thế âm lãnh cường đại, từng bước tiến tới Nhiếp Ngôn. Tài lý tư thác đặc mà đánh tới thì chỉ cần một kiếm là Nhiếp Ngôn sẽ máu nhuộm đương trường, không chút chỉ hoãn lượng máu của Nhiếp Ngôn còn không đủ một kích của hắn, cho dù là thuẫn chiến sĩ cùng cấp cũng không đỡ được. Tài lý tư thác đặc từ từ tiến tới, Nhiếp Ngôn cảm thấy nguy cơ đang tới gần, nhưng mà không thể động, vừa động là truyền tống trận sẽ mất hiệu lực, đáng chết, không đủ thời gian. Nhiếp Ngôn liếc mắt thấy hắc ám giác đấu sĩ đang đứng ở một bên chờ mệnh lệnh, vội vàng ra lệnh cho nó. Hắc ám giác đấu sĩ không chút do dự đi tới che ở trước người Nhiếp Ngôn, tuy trí tuệ thấp và mặc dù theo bản năng kính sợ tài lý tư thác đặc, nhưng nó đối với Nhiếp Ngôn tuyệt đối trung thành, trong ý thức dù có chết nó cũng phải bảo vệ Nhiếp Ngôn. So với tài lý tư thác đặc, hắc ám giác đấu sĩ như là một đứa nhỏ suy dinh dưỡng. Toàn thân kim giáp tài lý tư thác đặc như là một thái thản cự nhân từ viễn cổ sống lại, khiến cho người ta có một cảm giác áp bức nặng nề. Nếu như để cho hắn đi tới gần vậy thì rất nguy hiểm. Trong ý niệm, Nhiếp Ngôn chỉ huy hắc ám đấu sĩ nhảy lên đánh tới tài lý tư thác đặc. Nhìn thấy hắc ám giác đấu sĩ đánh tới, ngọn lửa xanh biếc trong hốc mắt của tài lý tư thác đặc chớp động, không để ý tên hắc ám giác đấu sĩ hèn mọn nhỏ bé trước mặt, tay trái vung lên đánh bay hắc ám giác đấu sĩ ra ngoài. Hắc ám giác đấu sĩ nặng nề rơi xuống, dừng ở góc tường, trên đầu xuất hiện âm 139 điểm thương tổn. Công kích của tài lý tư thác đặc thật khủng bố, đánh hắc ám giác đấu sĩ phòng ngự cao vậy mà mất tới 20% máu. Hắc ám giác đấu sĩ lảo đảo đứng lên, lại hướng tài lý tư thác đặc đánh tới. Chỉ cần hắc ám giác đấu sĩ cản trở tài lý tư thác đặc thì Nhiếp Ngôn mới có cơ hội chạy trốn. Về sau muốn cũng không dễ dàng diệu hồi ra sinh vật như hắc ám giác đấu sĩ, mặc dù đáng tiếc nhưng cũng không còn biện pháp nào, hơn nữa thời gian triệu hồi của nó cũng sắp hết. Hắc ám giác đấu sĩ ôm lấy eo của tài lý tư thác đặc, tài lý tư thác đặc liền vung cự kiếm, kiếm quang hiện lên. Một cánh tay của hắc ám giác đấu sĩ bay lên, sau đó tài lý tư thác đặc dùng khuỷu tay đánh bay hắc ám giác đấu sĩ. Tài lý tư thác đặc là vong linh nên hành động cũng chậm chạp giống như vong linh khác, mỗi một động tác đều rất cứng ngắc, cho nên hắc ám giác đấu sĩ vừa rồi có thể né được một kích chí mạng. Hắc ám giác đấu sĩ rơi xuống còn lại 21% máu, đã không thể chống thêm một kích của tài lý tư thác đặc. Tâm trạng Nhiếp Ngôn căng thẳng, hắc ám giác đấu sĩ chính là vật cản bước chân tài lý tư thác đặc, nhưng vẫn không thể cản tài lý tư thác đặc tới gần hắn. 8 giây, 6 giây, 5 giây. Tài lý tư thác đặc vung cự kiếm trong tay, cự kiếm sắc bén lóe lên hàn quang sáng như tuyết, đây là một kích chí mạng. Nhiếp Ngôn dường như thấy được cảnh mình bị phanh thây, khóe mắt đảo qua hắc ám giác đấu sĩ, trong lòng vô cùng cấp bách. Mau, mau, mau lên. Hắc ám giác đấu sĩ đứng lên, thậm chí còn không đứng vững, liền hướng tài lý tư thác đặc đánh tới. Thấy cự kiếm tài lý tư thác đặc lập tức sẽ chạm lên người Nhiếp Ngôn, hắc ám giác đấu sĩ vọt tới, oành, tài lý tư thác đặc bị hắc ám giác đấu sĩ đâm vào lảo đảo vài bước. Nó tức giận vung cự kiếm bổ ngang qua, hàn quang hiện lên, hắc ám giác đấu sĩ bị tức thành hai đoạn, rơi xuống mặt đất xương cốt rải rác bốn phía. Tài lý tư thác đặc phanh thấy hắc ám giác đấu sĩ xong liền hướng tới Nhiếp Ngôn. 3 giây, 2 giây, Một giây, rốt cuộc đọc xong hồi thành quyển trục, một luồng ánh sáng trắng hiện lên, Nhiếp Ngôn biến mất trong hư không, cảnh tượng biến đổi, Nhiếp Ngôn một lần nữa xuất hiện ở Tạp La Nhĩ Thành, rốt cuộc cũng thoát được tên kia, đáng tiếc duy nhất là không mang theo hắc ám giác đấu sĩ được, ai, quên đi cũng không có biện pháp nào, mặc dù không bị tài lý tư tháp đặc phanh thây thì hắc ám giác đấu sĩ cũng biến mất thôi, nhưng mà lấy được tác ca đặc chi bố ngoa, mục đích đã đạt được, kế tiếp chính là tìm cách mang nó vào, các người đang ở đâu, Nhiếp Ngôn phát tin tức cho đám đái đầu đại ca thất tử. Chúng ta đã trở lại dược điếm Tạp La Nhĩ Thành, đái đầu đại ca thất tử nói, thành tác ca đặc nhiều điều cổ quái nên họ không muốn ở lâu nên đã trở lại thành, đến khu đấu giá đi, Nhiếp Ngôn phát tin tức cho đái đầu đại ca thất tử, được, một lát sau, nhóm của đái đầu đại ca thất tử đã từ ngã tư phía đông đi tới, chào các ngươi, Nhiếp Ngôn gật đầu hỏi thăm bọn họ, lần này nếu không nhờ họ giúp, Nhiếp Ngôn không thể lấy được bảo thạch và tác ca đặc chi bố ngoa, chào ngươi, đái đầu đại ca thất tử và mọi người cùng chào hỏi, nhiệm vụ hoàn thành rồi sao, Di Vong hỏi. Hắn không có mở miệng hỏi là nhiệm vụ gì, dù sao đây cũng là chuyện riêng của Nhiếp Ngôn. Xong rồi, Nhiếp Ngôn gật đầu nói, dựa theo ước định, ta sẽ đưa các người một kiện trang bị hoàng kim. Không cần, người cứ giữ lại, đái đầu đại ca thất tử từ chối. Các người có hai đội viên bị chết, cũng không thể cho các người làm không công được, bằng không sẽ rất không công bằng. Nhiếp Ngôn nói, xin giao dịch với đái đầu đại ca thất tử. Ấn tượng Nhiếp Ngôn đối với đái đầu đại ca thất tử rất tốt, những người này xem như hiền hậu về sau có thể kết giao. Đái đầu đại ca thất tử nhấn xác nhận. Nhìn thấy trang bị trong bảng giao dịch, trong lòng giật mình, đó là lót vai của chiến sĩ, tuy cấp 10 mới mang được nhưng tuyệt đối là đồ tốt, lực lượng cộng 13, nhận tính cộng 17, trang bị như vậy thì ít nhất phải hơn 30 bạc. Đái đầu đại ca thất tử nghĩ tới Nhiếp Ngôn chỉ tùy tiện đưa ra một kiện trang bị hoàng kim không tệ là xem như xong, dù sao trang bị hoàng kim cũng là rất xa xỉ, thuộc tính trụ cột cũng không tệ, nhưng không nghĩ đến Nhiếp Ngôn sẽ đưa ra đồ tốt như vậy. Đái đầu đại ca thất tử không từ chối, nếu từ chối thì không nể mặt. Một món phòng trang của chiến sĩ đối với đoàn đội mà nói là vô cùng quan trọng. Chúng tôi từ chối thì bất kính, sau này Niết Viêm huynh đệ có gì cần hỗ trợ thì chúng tôi sẽ toàn lực giúp đỡ. Đái đầu đại ca thất tử chân thành nói, không giống như lúc trước nữa. Ban đầu Nhiếp Ngôn nghĩ sẽ đưa ra một trang bị hoàng kim bình thường thôi, nhưng mà thấy bọn họ tận lực dẫn quái, còn chết hai người, vậy thì không thể cho bọn họ chịu thiệt được. Dù sao lót vai của chiến sĩ Nhiếp Ngôn cũng không dùng, còn tiền thì Nhiếp Ngôn không cần một chút đó. Nếu những người này ngại ngùng từ chối cả buổi, sẽ làm cho Nhiếp Ngôn thấy phản cảm. Nhiếp Ngôn thích những người sảng khoái, có vẻ giao thiệp tốt, cũng không dối trá. Nhìn qua đái đầu đại ca thất tử và mọi người phía sau, Nhiếp Ngôn nói, về sau cần hỗ trợ ta sẽ tìm các người, nói không chừng còn tìm các người tổ đoàn nữa. Chúng ta luôn sẵn lòng. Si Vong ở một bên chen vào nói, bọn họ đã có ý thành lập đoàn, tuy rằng chỉ là ý niệm nhưng chưa kịp thực hiện. Nhiếp Ngôn muốn mời họ gia nhập, cầu còn không kịp nữa là, lúc trước muốn kéo Nhiếp Ngôn vào đội của mình, xem ra bây giờ không thể nào rồi. Miếu của bọn họ nhỏ quá không thể lưu vị đại thần Nhiếp Ngôn này được. Du Hí vừa mở được một tuần, người xứng đáng vào đoàn không nhiều. Lúc này Nhiếp Ngôn mua chuộc những ngoạn gia đứng đầu, thật là một cơ hội tuyệt vời. Hắn có thể thường xuyên thu gom một số thứ tốt, đánh nhiều tinh anh cấp cao hơn. Ngẫu nhiên cùng đoàn đội muốn đi phó bản thật là một lựa chọn tuyệt vời. Nhiếp Ngôn cùng nhóm đái đầu đại ca thất tử nói chuyện một hồi, cảm thấy bọn họ thật là mấy người không tệ nên đều thêm bọn họ vào hào hữu, sau này tiện liên hệ với nhau hơn. Một giọng nói vang lên bên Nhiếp Ngôn, người ở chỗ nào trong thành? Ta kiếm đủ tiền rồi này, nói chỗ ta liền đi qua, phát tới tin tức tới là Thôi Sán Đao Quang, ta ở khu đấu giá, được, ta tới liền, có một bằng hữu của ta sắp lại đây, Nhiếp Ngôn nói với nhóm người của đái đầu đại ca thất tử, không sao, chúng ta cũng không có việc gì làm, mọi người có thể cùng nhau trò chuyện, đái đầu đại ca thất tử nói, hắn biết Nhiếp Ngôn muốn tổ đoàn, nhưng còn cân nhắc chút, chính mình tự lập đoàn hay là đi theo Niết Viêm lan lộn, hắn vẫn có ý muốn thành lập đoàn, tiếc rằng người chơi kỹ thuật tốt bên cạnh quá ít không tổ đoàn được, nếu đi theo Niết Viêm thì không lành. Trong lúc Nhiếp Ngôn và nhóm đái đầu đại ca thất tử đang nói chuyện phiếm thì Thôi Sán Đao Quang đã đi tới. Chào ngươi, Thôi Sán Đao Quang chào hỏi Nhiếp Ngôn. Thôi Sán Đao Quang xuất hiện, làm đái đầu đại ca thất tử giật mình, xem một thân trang bị của Thôi Sán Đao Quang, một bộ giáp trụ màu trắng bạc, tay trái cầm kiên thuẫn màu vàng lợt, mặc kệ hắn mang cái gì nhưng theo phong cách thiết kế và ấn ký bên trên đều có thể thấy được những trang bị này không tầm thường. Trang bị tốt thật, đây là ấn tượng đầu tiên của nhóm đái đầu đại ca thất tử đối với Thôi Sán Đao Quang. Tâm tình của Thôi Sán Đao Quang không được tốt, có chút uể oải, xem ra sau khi được Nhiếp Ngôn nhắc nhở, chỉ sợ là đã xảy ra chuyện. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua ngực của Thôi Sán Đao Quang, không có đeo huân chương nghiệp đoàn, người đã rời hội sao? Nhiếp Ngôn hỏi. Nghiệp đoàn rác rưởi, lão tử ở lại cũng không thoải mái, Thôi Sán Đao Quang khinh thường nói. Nhiếp Ngôn nghe xong liền hiểu được, Thôi Sán Đao Quang và Hắc Trác đã trở mặt, dù là ai bị bạn gái và bạn tốt của mình phản bội thì cũng có tâm tình như vậy hết. Tung hoành thiên hạ sở dĩ có thể phát triển tất cả đều dựa vào danh vọng của Thôi Sán Đao Quang. Mãi cho tới sau này khi phát triển vững rồi thì Thôi Sán Đao Quang đã hết giá trị lợi dụng nên mới bị Hắc Trác phản bội. Nhiếp Ngôn trong lúc vô ý khiến cho sự sụp đổ của tung hoành thiên hạ diễn ra sớm hơn. Một nghiệp đoàn mà thôi, cần gì thế?